Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 495, cô đùa giỡn anh. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, ngày hôm sau Danh Khả là bị Bắc Minh Dạ dùng một loại phương thức đặc biệt thức tỉnh. Cô mơ mơ màng màng mở hai tròng mắt, liền phát hiện nắng chiếu rực rỡ. Liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức, vừa lúc 10 giờ, từ tối hôm qua đến bây giờ, vừa lúc 12 giờ. Thể lực nam nhân này, có thể nói khủng bố, càng đáng sợ vẫn lại là, nam nhân đến bây giờ cư nhiên còn che tại trên người cô. Tóc ngắn ướt sũng, một mặt bất mãn mồ hôi, khóe mắt đuôi mày đều là kiều diễm, môi mỏng bởi vì hôn môi mà có chút sưng đỏ, tăng thêm vài phần mê hoặc lòng người cho anh, con mắt xưa nay băng lãnh bởi vì khoái hoạt mà mộng ảo. Bắc Minh Dạ cái dạng này phi thường gợi cảm, đúng, là gợi cảm, dĩ vãng nam nhân này luôn luôn treo cười yếu ớt một bên. Toàn thân băng lãnh nhìn chăm chú vào toàn bộ, cũng liền chỉ có ở trên giường anh mới không có phân lãnh kia. Ngược lại là réo người cảm thấy được có một loại nhiệt liệt gợi cảm. Nhưng là nếu cái ban đêm này không đau đớn như vậy liền hảo. Có lẽ hiện tại cô sẽ càng thêm mê say chút. Danh Khả vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc còn sương mù, nhìn Bắc Minh Dạ, ánh mắt nháy cũng không nháy bởi vì cảm quan ngắn ngủi tạm bợ tính chất vô cảm. Cứ như vậy đối với nam nhân phát ra ngốc, biểu tình như vậy quả thực chính là phạm hoa si. Bắc Minh Dạ nhận thấy được nhìn kỹ của cô, động tác hoãn hoãn, hai tay chống ở đầu giường, quan sát cô, thanh âm xưa nay trong veo mà lạnh lùng nhiễm bao nhiêu khàn khàn. Như vậy dương mắt nhìn ta, Khả Khả, ngươi tại câu dẫn ta, vẫn lại là, cảm thấy được ta không thể thỏa mãn ngươi, câu dẫn, không thể thỏa mãn, cô rõ ràng chính là mới vừa tỉnh ngủ phát ra một lát ngốc mà thôi. Bởi vì dị dạng tiếp xúc, thanh âm hừ ra ngoài mặc dù có vài phần bất mãn nhưng trộn lẫn thống khổ nói không nên lời. Danh Khả tìm cả buổi mới tìm trở về tiếng nói khàn khàn chính mình. Nhân tiện lá gan cũng lớn một chút, liền trêu chọc một câu, tiên sinh, bộ dáng người đẹp trai như vậy, vẫn còn không chuẩn ta xem rồi hả, được rồi nam nhân này tại trong sinh mệnh cô biến mất suốt cả một tháng. Tại thời điểm cô có chút nóng ruột nóng gan vì anh chỉ vô tình đem chính mình áp ở dưới thân, đoạt lấy một lần lại một lần, cô có chút đau đớn, thân thể, tâm linh, nhưng những thứ này. Danh Khả đã học xong ẩn nhẫn, cho dù cầu xin tha thứ, cho dù kể ra, cũng không ai sẽ nghe của cô, không bằng, học kiên cường, mà Bắc Minh Dạ, nghe Danh Khả mà nói, thất thần sửng sốt, hoàn toàn không dự đoán được Danh Khả sẽ trả lời như vậy. Cảm giác của anh có chút kỳ lạ, trong đầu nháy mắt hiện lên 5 cái chữ to, cô tại đùa giỡn anh. Cảm giác như vậy kêu cả người Bắc Minh Dạ đều đã không đảm đương nổi. Đem cô giam cầm tại bên người. Đây là lần đầu, đáy mắt có vài phần hào quang sung sướng cả chính mình đều đã không cảm giác được. Hoặc là vui sướng anh vẫn là cười nói. Nếu cảm thấy được đẹp, kia có phải hay không nên có chút cái khác bày tỏ. Bày tỏ, muốn cái gì bày tỏ. Danh Khả thật có chút há hốc miệng. Hoàn toàn nghĩ muốn không rõ anh lời này có ý tứ gì. Khi anh dừng lại cô rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Thân thể cũng không có khó chịu như thế. Bắc Minh Dạ lại nói tiếp. Không phải cảm thấy được ta đẹp mắt sao? Như thế nào vẫn lại là cùng con cá chết giống nhau? Cũng không biết chủ động chút. Cá chết, không biết chủ động, Danh Khả mặt tối sầm. Giữa hai người bọn họ. Còn cần cô chủ động sao? Anh một người nghĩ muốn như thế nào tới liền như thế nào tới. Không là đủ rồi, trải qua thời gian dài. Anh khi nào thì cần cô chủ động quá. Cô không hiểu, vậy, không dám, nhưng, Danh Khả cũng không nghĩ muốn chọc giận anh. Cô chỉ nghĩ muốn theo anh, ngoan ngoãn nghe lời, mãi đến hiệp nghị kết thúc. Đương nhiên, trong lúc hiệp nghị cô cũng sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình. Để cho thân thể của chính mình đừng thống khổ như thế. Cũng để cho trái tim mình đừng thống khổ như thế. Lúc này Bắc Minh Dạ muốn cô chủ động. Danh Khả chỉ có thể sợ hãi giơ tay, ôm lấy cổ Bắc Minh Dạ, tiếp cận nhợt nhạt hôn môi của anh. Nụ hôn này như chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, một dạng lướt qua thì ngừng. So với dĩ vãng bất luận cái một lần hôn môi gì đều đã thuần khiết tê mát. Thậm chí có thể nói không hề ý tứ hàm xúc, nhưng Bắc Minh Dạ vẫn lại là khó có được Danh Khả chủ động lấy lòng đến chỗ. Khóe môi của anh ngoéo một cái, độ cung tà mị đến cực điểm, cặp mắt sâu và đen dừng ở Danh Khả, thẳng thấy toàn thân Danh Khả phát run thấy cô sợ hãi. Bắc Minh Dạ mới mở miệng nói, nha đầu, ngươi đã chủ động như vậy như thế, ta chính xác sẽ uy ôm ấp của ngươi, chờ toàn bộ kết thúc đã là một giờ sau. Danh Khả ngủ cả đêm rất không dễ dàng tích trữ một chút khí lực bị ép được sạch sẽ. Cô toàn thân mệt mỏi, từ chi toàn thân trên dưới mỗi một cái mỗi một tấc da thịt truyền lại đến trung khu thần kinh chỉ có hai loại cảm giác. Đau đớn cùng mỏi mệt, nam nhân nét mặt tỏa sáng thật sự, như là đem cô tinh thần hút đi. Anh đứng lên, tinh thần chấn hưng tiến đến tắm rửa. Danh Khả mệt mỏi cực kỳ, chỉ muốn đi ngủ, hơn 11 giờ, khóa trình buổi sáng lại ngâm nước nóng. Cũng không biết Tiếu Tương có đánh dấu cho cô hay không. Theo Bắc Minh Dạ, trốn học đã thành bình thường như ăn cơm. Cô vốn là ngoan ngoãn, cực kỳ ngoan, hiện tại như thế nào thành cái tiểu thái muội một dạng rồi hả? Đối với cô mà nói, chỉ có tiểu thái muội mới có thể động một tí trốn học. Động một tí, cùng nam nhân, làm chuyện xấu, nam nhân tắm rửa xong ra ngoài, chỉ bọc một tấm khăn tắm. Vừa chà lau tóc vừa nhìn Danh Khả trên giường, nước dọc theo trong ngực anh to lớn xinh đẹp trượt xuống. Nổi bật lên anh càng lúc càng mê người. Danh Khả có thể cảm nhận được lúc này Bắc Minh Dạ so với kia chút người mẫu đều phải đẹp trai tốt mấy trăm lần. Cô nhớ lại một tháng nhàm chán anh biến mất, nhớ lại cái nam nhân vừa về đến liền đem cô bá đạo giữ lấy này. Tần suất tim đập trong lúc này có chút thác loạn. Không tự chủ được vuốt ve vị trí trái tim, mặt Danh Khả thong thả hồng thành cà chua. Cô, đây là làm sao vậy? Nam nhân đem tóc chà lau được khô một nửa, mà bắt đầu thay quần áo. Anh cũng chẳng kiêng dè Danh Khả, trước mặt cô mặc quần áo tốt. Sau đó, anh mới nhìn tiểu nữ nhân ở trên giường. Tối hôm qua một đêm, có bao nhiêu ngoan độc, anh rõ ràng nhất. Hiện tại Danh Khả tuyệt đối ngay cả khí lực xuống giường đều không có. Thậm chí trên thân thể đều có vết thương không lớn không nhỏ. Tâm tình Bắc Minh Dạ trong lúc này có phần phức tạp. Nhịn không được muốn thương tiếc, nhưng suy nghĩ chút gì. Cuối cùng lạnh bạc chiến thắng ôn tồn, nam nhân lạnh lùng nói. Nha đầu, nhớ kỹ hiệp nghị chúng ta. Đừng ở trên giường giả vờ yếu ớt. Hiện tại mau đứng lên. Nấu cơm cho ta, buổi trưa hôm nay ta muốn ăn cơm trưa ngươi làm, hiện tại đã sắp 12 giờ, dĩ vãng lúc này Thanh Mai đã chuẩn bị tốt cơm chưa? Bắc Minh Dạ cư nhiên muốn ăn cô làm cơm, Danh Khả cũng không biết nam nhân này rốt cuộc là có ý tứ gì. Là tâm huyết dâng trào, hay là biến mất một tháng chợt đột nhiên liền bá đạo không phân rõ phải trái như vậy? Hay là nói... Thực thích tay nghề cô như thế. Đúng, Danh Khả cho dù nghĩ muốn nấu cơm cho anh, cũng không cái kia thể lực a. Anh chẳng lẽ đã quên chính mình tối hôm qua bị anh lăn qua lăn lại hơn phân nửa ban đêm. Vừa rồi tỉnh lại, lại tới nữa một lần sao? Anh lợi hại, anh xong việc còn có thể tinh thần chấn hưng. Kia đều là chuyện chính anh. Nhưng cô tự hỏi thật sự không có tinh lực anh như thế. Hiện tại đi làm cơm, suy nghĩ, hai cái đùi nhất thời liền như nhũn ra rồi. Cách chương.